Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 149, nữ yêu chi ca. Để cho người ta vây quanh một bên khác, tùy thì chuẩn bị động thủ, rót thái độ dọa không được người, chư thần, tu la đảo những người này quyết tâm chuẩn bị động thủ. Như thế nào bị la tia dao rộng? Cùng lắm thì liền chết một lần mà thôi. Các đại công hội bên trong, một bộ phận người lặng lẽ tiến vào tiềm hành trạng thái. Hướng một bên khác tiềm hành đi qua, mà một bên khác, tại một đám mê vụ thành thành viên yểm hộ dưới, cho độ đám người lần nữa trên mặt đất hội chế ra một cái ma pháp trận. Bất quá ma pháp trận này, cùng trước đây một cái kia cũng không giống nhau. Hội chế hoàn tất về sau, cho độ đám người lấy thêm ra ba cây cổ lão màu xám đen đồ đằng. An ngắm vào ma pháp trận ba cái góc đối chỗ. Thiến Thiến, đứng ở cái kia ma pháp trận ở giữa. Rót một mực tại nhìn xem. Chờ ba cái đồ đằng xếp vào hoàn tất. Nàng liền đối với một bên Thiến Thiến nói ra. Này ba cái đồ đằng, là cực kỳ khó mà tìm được linh hồn tái tạo đồ đằng. Cũng được xưng là linh hồn đồ đằng, đến từ một cái truyền thuyết chỗ, những người mạo hiểm này có thể thu tập được tay, nghĩ đến cũng là phí không ít khí lực. Rót, ta đây là phải chết sao? Thiến Thiến nhìn lên ma pháp trận cùng đồ đằng, lại là bỗng nhiên lên tiếng. Không, Thiến Thiến, cái kia ma pháp trận sẽ để cho ngươi trở nên chân chính mạnh mẽ. Từ nay về sau, coi như không có ta bảo hộ, cũng lại không ai có thể khi dễ ngươi. Rót ôn nhu đối Thiến Thiến nói ra. Không, Rót, ngươi không lừa được ta. Ta từng tại trong pháo đài cổ gặp qua một tấm nữ tính chân dung. Bức họa kia ta biết là ngươi lúc đầu chủ nhân. Ngươi nói ngươi lúc đầu chủ nhân đã chết. Nhưng ta biết trên cái thế giới này là có một loại nghi thức phục sinh. Đó là ba có thể phu trung cực truy cầu. Hắn không chỉ một lần ở trước mặt ta nhắc qua một loại thần bí đồ đằng. Cho nên có lẽ là trước đó, ta liền nghĩ qua, Rót ngươi nhận ta làm chủ ngươi, là không phải là vì phục sinh ngươi lúc đầu chủ nhân. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích được, ngươi tại sao lại đối ta tốt như vậy? Thiến Thiến lắc đầu, nhẹ giọng nói với Rót. Nàng phảng phất tại nói xong một kiện cùng nàng không liên hệ sự tình. Thanh âm hết sức bình tĩnh. Không nghĩ tới ngươi hội thông minh như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Chủ linh hồn của con người chỉ là sẽ cùng tồn tại. Cũng không biết giết chết ngươi. Rót ngây cả người. Cực kỳ ngoài ý muốn. Tùy theo nàng lại lên tiếng an ủi Thiến Thiến. Rót. Trong khoảng thời gian này là ta ra đời đến nay trôi qua hạnh phúc nhất tháng ngày. Ban đầu ta đã sớm chết, chỉ là sống lâu đoạn thời gian này, ta đã là hết sức thỏa mãn. Bất quá, ma phương ca ca đã cứu ta, ta một mực không thể báo đáp hắn. Rót, đáp ứng ta một sự kiện, về sau nếu là ma phương ca ca gặp phải nguy hiểm, các ngươi muốn giúp hắn. Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn Rót con mắt, nàng hiển nhiên không tin Rót. Tốt, Thiến Thiến, ta đáp ứng ngươi, vô luận về sau hắn gặp chuyện gì, chúng ta sẽ giúp hắn vượt qua một lần cửa ải khó. Rót cùng Thiến Thiến con mắt nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu, ma phương không phải cái kia Trần Binh ở trong game đối NPC kêu tên sao? Thiến Thiến cùng Rót hai người hối đoái, mê vụ nhân nghe vào trong tai, vụ sắc nghe xong, không khỏi giật mình, Trần Binh đã ở mấy cái trong trò chơi nhường NPC gọi hắn là ma phương. Nhiều lần cắm ở Trần Binh trong tay, mê vụ nhân một mực tại quan tâm trinh sát Trần Binh động tĩnh. Sớm liền biết được này một tin tức, tên kia đúng là cùng chúng ta làm nhiệm vụ có quan hệ. Thật sự là đến đề phòng hắn mới được. Xà nữ nhíu mày. Bất quá chúng ta lần này bớt đi tìm người nhiệm vụ, cũng là nhiều đến hỗ trợ của hắn. Có người cười nói. Thiến Thiến không lại nói cái gì. Hướng Rót nhẹ gật đầu. quay người từng bước một bình tĩnh hướng pháp trận trong van xin đi vào. Khởi động pháp trận, cẩn thận quấy rối người. Vụ sắc hạ lệnh, mở, ông, nho nhỏ pháp sư một tiếng quát nhẹ. Trên ma pháp trận hào quang lấp lánh. Hàng loạt ma pháp năng lượng rót vào ba cây linh hồn đồ đằng bên trong. Ba cây linh hồn đồ đằng bên trên, điều khắc ba tấm lãnh khốc mặt người. Tại hàng loạt ma pháp năng lượng rót vào về sau, ba đạo cột sáng theo mặt người trong con mắt bắn ra. Bắn vào Thiến Thiến trong thân thể. Ngay tại lúc này, động thủ, phá hư nghi ức, các đại công hội một mực chờ đợi đợi. Chư thần đột nhiên hét lớn, giết, mấy ngàn người đồng loạt ra tay, đầy trời kỹ năng hào quang đánh tới. Hừ, muốn chết, Rod hừ lạnh một tiếng, ma giới kết giới, nàng muốn ra tay đánh trả. Bất quá, nhìn bị cột sáng bao phủ Thiến Thiến, nàng nhịn xuống, chỉ là vung tay lên, một cái màu đen ma pháp vòng bảo hộ bỗng nhiên khuếch tán ra. Nắm nàng còn có mê vụ cả đám toàn vây quanh vào bên trong. Đầy trời kỹ năng hạ xuống, đánh vào này ma đạo giới kết giới bên trên, phát ra đạo đạo gợn sóng. Không có một đạo công kích có thể đánh tiến đến. Toàn lực công kích, ma pháp này vòng bảo hộ không ngăn cản được bao lâu. Chư thần trầm giọng hét lớn, biết thời gian không nhiều, không nhanh chút oanh phá ma pháp vòng bảo hộ. Nghi thức liền muốn thành công, các đại công hội thành viên liền nghiêng dùng hết khả năng. Từng cái thanh thế thật lớn kỹ năng, toàn hướng ma giới kết giới oanh tới. Rót ma pháp kết giới tự nhiên lợi hại, nhưng mấy ngàn người công kích càng thêm mạnh mẽ. Vòng thứ hai công kích hạ xuống, ma giới kết giới bên trên tại xuất hiện hàng loạt gợn sóng đồng thời. Cũng là bắt đầu bị ép tới có chút nghiêng lệch. Có chút ngăn cản không nổi xu thế. Tiếp tục, chư thần hét lớn, đợt thứ ba công kích tiếp theo mà đến. Ma giới kết giới bên trên kỹ năng hào quang vỡ toang. Xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá, đứng tại pháp trận trong ở giữa Thiến Thiến lúc này đã là bị một cỗ hào quang màu xám bao phủ. Nàng từng bước một theo pháp trận trong đi tới, hướng kịch độc hắc hải đi đến. Kịch độc trong hắc hải, một vệt ánh sáng xuất hiện, trong cột ánh sáng xuất hiện một nữ tính hư ảnh, Thiến Thiến từng bước một hướng trong cột ánh sáng hư ảnh đi đến. Nàng đi tiến vào kịch độc hắc hải, đi trên mặt biển, cũng không có chìm vào trong nước, mà là như dưỡng trên đất bằng. Không còn kịp rồi, chư thần đám người sắc mặt rất khó nhìn. Cái kia ma pháp vòng bảo hộ rõ ràng nhìn xem liền muốn bị đánh vỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là không có phá. Bọn hắn coi như có thể tại nghi thức triệt để hoàn thành trước. Phá vỡ ma pháp vòng bảo hộ cũng rất khó ngăn cản nghi thức hoàn thành. Tiểu nữ hài kia khoảng cách cột sáng chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Mau nhìn, đó là cái gì? Có ai theo kịch độc đáy biển chui ra? Nhưng vào lúc này, có người kinh hô, ai lợi hại như vậy? Vậy mà không sợ kịch độc hắc hải độc tính tổn thương. Người chung quanh nghe vậy mừng rỡ, vội vàng trông đi qua. Một bóng người theo màu đen dưới mặt biển chợt chui ra. Ôm lấy Thiến Thiến, cái đó là băng tinh nữ yêu, thấy rõ ràng bóng người. Các đại công hội người đều là trừng lớn hai mắt, công kích nàng, vụ sắc vội vàng hét lớn, mắt thấy nghi thức liền phải hoàn thành, sự tình lại là xuất hiện như thế chuyển hướng, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, lo lắng không chỉ có là mê vụ nhân, cột sáng bên trên hư ảnh cũng là phát ra một tiếng thanh âm quái dị. Sau đó đúng là thoát ly cột sáng, vọt ra, muốn xông vào Thiến Thiến trong thân thể. Chết, Rod càng là dị thường phẫn nộ. Đây là phục sinh chủ nhân nghi thức. Nàng tuyệt không cho phép có người làm phá hư. Mấy cái chất lỏng màu đen bóng người tại mặt biển xuất hiện. Hướng Trần Binh vây tới. Không cho Trần Binh chạy trốn. Đây là Rod triệu hoán vật. mỗi một cái đều có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Rod muốn làm là ngăn chặn cái này quấy rối ra hỏa một lát, nhường chủ linh hồn của con người tiến vào thiến thiến trong cơ thể. Chủ nhân liền có thể thành công phục sinh, mê vụ hơn 100 người công kích, phối hợp thêm Rod triệu hoán vật, Trần Binh không chỗ trốn chạy, cho dù là lập tức chui vào hắc hải bên trong, cũng đừng hòng chạy trốn. Hắc, nhưng Trần Binh nhìn một cái những người này, hắn không có lựa chọn chạy trốn. Oanh, màu đen trên mặt biển, một cái chất lỏng màu đen cự nhân chợt theo bên trong đứng lên. Chất lỏng này cự nhân cao hơn 10 mét, dáng người to lớn, nó vừa đứng lên đến, rót những triệu hoán đó vật liền bị ép tới ngã trái ngã phải. Mê vụ thành viên công kích, tùy theo bị nó khẽ vươn tay, toàn cản lại, Trần Binh thừa cơ cánh khẽ vỗ, kéo ra cùng ma giới công chúa linh hồn khoảng cách. Này băng tinh nữ yêu đẳng cấp, đã là lên tới cấp 40. Hình dáng lại tiến hóa, xà nữ nhìn Trần Binh biến làm băng tinh nữ yêu, không khỏi trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác, hình thể trở nên càng lớn, thân cao đã gần 2 mét cao, mê vụ còn lại thành viên cũng là nhìn ra, bọn hắn cũng không biết vì sao bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến hội dẫn tới này băng tinh nữ yêu. Nhưng cấp 40 chỉ một thế giới boss. Thế nào sợ cấp bậc của bọn hắn cao nhiều lần, treo lên tới bọn hắn cũng sẽ cực kỳ phiền phức, nhất là cái này băng tinh nữ yêu boss không phải bình thường thông minh. Tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đối nàng cũng vô hiệu, cơ hội tới, toàn bộ giết tới, xử lý mê vụ, lại giết chết cái kia băng tinh nữ yêu boss. Một bên khác, các đại công hội người ngẩn người về sau, không khỏi tinh thần đại chấn. Ma pháp vòng bảo hộ không có, bọn hắn đã có khả năng công kích mê vụ đám người. Không chỉ có như thế, liền cái kia băng tinh nữ yêu boss cũng là tại đây bên trong. Bọn hắn thế nhưng là có mấy ngàn người, không chỉ có thể giết chết mê vụ này chút phách lối ra hỏa, giết chết băng tinh nữ yêu cũng hoàn toàn không là vấn đề. Giết mấy ngàn người, một bộ phận lớn người thẳng hướng mê vụ đám người, một nhóm người khác thì là hướng về phía Trần Binh mà đến. Hừ, Trần Binh hừ lạnh một tiếng, thân bên trên ánh sáng màu đen chớp động, hàng loạt đen kịt lực lượng tự thân thể của hắn bên trên vỡ toang mà ra. Tựa như từng đảo ánh chớp cuốn lấy thân thể của hắn. Giống, này chút đen kịt lực lượng truyền đến một bên chất lỏng cự nhân thân bên trên. Chất lỏng này cự nhân không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể nó liền cấp tốc bành trướng. Bản nguyên lực lượng, ngươi từ đâu tới lực lượng này? Rod thấy này, kinh sợ không thôi, ma giới công chúa vốn là còn muốn tiếp tục tiếp cận. Nhưng đối mặt với Trần Binh bên người vờn quanh màu đen lực lượng, không thể không tránh đi, giống như là cực kỳ e ngại. Trần Binh này tất nhiên là sử dụng ma pháp bản nguyên kết tinh. Ma hóa bản nguyên kết tinh chỉ có thể đối quái vật, đặc dị sinh vật có hiệu lực. Trần Binh sớm khi lấy được ma hóa bản nguyên kết tinh lúc, liền nghĩ qua, nếu là sử dụng nữ yêu chi thủ, liền chính mình dùng xong, thủy thành chết đuối hơn 10 vạn người chơi về sau. Trần Binh đẳng cấp cuối cùng lên tới cấp 36 nhanh 37 cấp. Hắn sau đó liền về tới thổ thành, ngoại trừ thổ thành gần, thổ thành bên ngoài người chơi đẳng cấp cũng thích hợp hắn giết tới luyện cấp bên ngoài. Trần Binh lựa chọn thổ thành còn có chính là vì ma hóa bản nguyên. Ma hóa bản nguyên kết tinh xuất từ ma hóa rừng rậm. Trở lại ma hóa rừng rậm sử dụng, có lẽ có thể thu hoạch được ngoài định mức sử dụng hiệu quả. Trừ cái đó ra, Trần Binh vẫn còn muốn tìm ma hóa rừng rậm boss, hỏi thăm ma hóa bản nguyên kết tinh cụ thể hiệu quả. Tại nắm giữ quái vật ngôn ngữ về sau, hắn đã có thể cùng trong trò chơi boss cùng tinh anh quái vật tiến hành trao đổi. Trần Binh sau cùng theo lúc trước công kích thổ thành đầu kia màu đen cự xà bên trong biết đáp án. ma hóa bản nguyên kết tinh, nhưng thật ra là rất nhiều ma lực lượng lượng kết tinh đang sử dụng về sau. Căn cứ cảnh vật chung quanh, quái vật đem có thể nắm giữ một loại cảnh vật chung quanh bên trong cường đại nhất ma tà lực lượng bản nguyên. Hoàn cảnh càng mãnh liệt, nắm trong tay tương ứng bản nguyên lực lượng liền càng cường đại. Trừ cái đó ra, quái vật sử dụng ma hóa bản nguyên kết tinh về sau, còn có thể thu được hàng loạt điểm kinh nghiệm, tăng lên quái vật đẳng cấp, thậm chí nhường quái vật tiến hóa. Trần Binh biết được đáp án về sau, hắn tất nhiên là không vội mà sử dụng ma pháp bản nguyên kết tinh. Hắn nhớ tới truyền thuyết kia bên trong kịch độc đen hồ, liền chuyên môn bỏ ra thời gian tìm kiếm, đồng thời sau cùng tìm được kịch độc hắc hải. Tìm tới kịch độc hắc hải về sau, Trần Binh lập tức đem người chơi mang tới, muốn cho tận lực nhiều người chơi đi vào kịch độc hắc hải bờ biển. Chờ đến người đủ nhiều về sau, Trần Binh lại tại kịch độc trong hắc hải sử dụng ma hóa bản nguyên kết tinh. Như thế là hắn có thể nhất cử giết chết hàng loạt người chơi, tốc độ cao tăng lên đẳng cấp của mình. Mà Trần Binh không nghĩ tới việc này sẽ đem mê vụ nhân dẫn đi qua, đồng thời sự tình còn liên lụy đến Thiến Thiến. Lúc trước tại âm ảnh cổ bảo bên trong, Rod nhận Thiến Thiến làm chủ nhân, Trần Binh liền cảm nhận được cổ quái. Bất quá về sau thấy Rod hoàn toàn chính xác không có ác ý, hắn cũng không dễ mang theo Thiến Thiến đi khắp nơi. Này mới khiến Thiến Thiến lưu cùng Rod lưu tại trong pháo đài cổ. Mà tại cho độ bọn hắn cùng cái kia cực giống lúc trước cái kia màu đen nữ tính hư ảnh trao đổi lúc, Trần Binh liền mơ hồ đoán được tiếp xuống nội dung cốt truyện. Hắn đi theo trở lại âm ảnh cổ bảo, thấy Rod mang theo Thiến Thiến cùng mê vụ nhân đi cùng một chỗ lúc, hắn liền biết hắn đoán được không sai. Tại mê vụ nhân bắt đầu chuẩn bị nghi thức, Trần Binh liền nuốt vào ma pháp bản nguyên kết tinh, từ đáy biển lặn xuống đi qua. Tại ma hóa bản nguyên kết tinh tác dụng dưới, băng tinh nữ yêu đẳng cấp nhất cử theo cấp 38 nhảy tới cấp 41. Băng tinh nữ yêu hình dáng xuất hiện lần nữa biến hóa. Băng vũ, băng tinh đại đạo, băng phong, Trần Binh thân bên trên nhiều ba cái kỹ năng. Đồng thời bởi vì ma hóa bản nguyên kết tinh, Trần Binh còn nắm giữ độc tố bản nguyên lực lượng, độc tố bản nguyên hai phía dưới, băng tinh nữ yêu sẽ miễn dịch độc tố tổn thương, đồng thời có khả năng thao túng hết thảy chung quanh độc tố. Tại kịch độc trong hắc hải xuất hiện, liền là một cái hoàn toàn do kịch độc tạo thành kịch độc cự nhân. Nữ yêu chi ca, Trần Binh biến thành băng tinh nữ yêu miệng hơi mở, một cỗ tiếng hát du dương liền vang lên. Nữ yêu chi ca theo hình dáng tiến hóa, lần nữa trở nên càng cường đại. Nữ yêu chi ca đã biến thành một cái lĩnh vực kỹ năng. Tại nữ yêu chi ca phạm vi bên trong, kẻ địch hội sinh ra hỗn loạn cùng bị thương tổn, mà nữ yêu lực lượng cùng kỹ năng hiệu quả thì là sẽ có được trên diện rộng cường hóa. Theo nữ yêu chi ca tiếng vang, tại Trần Binh chung quanh trên mặt biển, từng cái kịch độc cự nhân theo trong biển xông ra. Chuyện này, mê vụ đám người thấy này, vẻ mặt không khỏi đều là đại biến. Một cái kịch độc cự nhân đã là vô cùng cường đại. Hơn 10 dạng này cự nhân sẽ là không người có thể địch, dù cho Rod liền ở một bên cũng không chiếu cố được bọn hắn. Không chỉ có mê vụ đám người, càng xa xôi các đại công hội người lúc này cũng xuất hiện bất an dự cảm. Này từng cái cao lớn kịch độc cự nhân cho hắn sao cực lớn cảm giác áp bách. Oanh, cẩn thận, bọn hắn mới có ý tưởng này. Hơn 10 kịch độc cự nhân ngay tại du dương nữ yêu trong tiếng ca chợt xông lên bờ biển. Oanh, kịch độc cự nhân không người dám ngăn cản, các đại công hội người vội vàng tránh né. Nhưng này chút kịch độc cự nhân xông lên về sau, không là công kích kẻ địch, mà oanh một tiếng, toàn bộ tự bảo. Cái gì gọi là chuyện hay?